Chuyện tình ngàn năm giữa sói và hồ ly. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit VN Win 404 Beta Nagori Yuki. Lam Vũ mở mắt phát hiện bản thân đang nằm trong phòng bệnh, người nhà của nàng đang canh giữ bên cạnh. Lam Linh cũng suốt đêm từ Hong Kong trở về. Tỉnh rồi, mọi người kinh hỉ kêu lên. Hiểu đâu, chị ấy sao rồi, chị ấy ở đâu? Mọi người nhìn nhau, trên mặt có chút không tự nhiên. Tâm Lam Vũ không ngừng trầm xuống, nàng lớn tiếng hỏi. Hiểu đâu, chị ấy đang ở đâu? Chị ấy thế nào? Nàng không dám tưởng tượng cô có thể qua khỏi hay không, có còn khỏe mạnh hay không? Cô ấy đang ở trong phòng bệnh, tình hình đã ổn định. Lam Phi trả lời, Lam Vũ xoay người xuống giường, liền đi ra ngoài, mọi người vội vàng kéo nàng lại. Tiểu Vũ, em hãy nghỉ ngơi cho khỏe trước đã, đừng lộn xộn. Em muốn đi xem chị ấy thế nào mới yên tâm. Lam Vũ nói, cô ấy thật sự không sao, yên tâm đi, anh chị không gạt em. Lam Linh nói lời bảo đảm, nếu vậy để em đi xem chị ấy. Lam Vũ vẫn kiên trì. Tiểu Vũ, mọi người vẫn như cũ lôi kéo nàng, không có ý muốn để nàng đi. Nói cho em biết, có phải chị ấy đã chết rồi không? Lam Vũ đột nhiên hét lên những lời này, nước mắt cuồn cuộn tuôn ra. Không không không, cô ấy còn sống, cô ấy còn sống. Dáng dấp của Lam Vũ khiến cho mọi người đều sợ hãi. Vậy để em đi gặp chị ấy. Lam Vũ quát lên, nhưng do cố sức mà nói, khiến tiếng của nàng có chút khàn khàn. Mọi người không lay chuyển được nàng, không thể làm gì khác hơn là dẫn nàng đi. Tình hình của Lăng Hiểu đã ổn định, nhịp tim cũng khôi phục bình thường, nhưng mà bác sĩ đã tuyên bố cô đã trở thành người thực vật. Lam Vũ nhìn Lăng Hiểu đang hôn mê ở trên giường, nàng đến cả khóc cũng không còn sức. Nhẹ nhàng mà vỗ về gương mặt của cô, đau khổ đem mặt chôn vào cổ của cô mà khóc. Hiểu chị vì sao lại yêu em đến như vậy, chị vì sao lại ngu ngốc như vậy? Chị có biết hay không, em thà rằng người nằm chỗ này là em chứ không phải là chị có biết là chị như thế này thì so với giết em còn khó chịu hơn không? Nàng nức nở khóc nói, chị muốn trừng phạt em cũng không cần dùng tới biện pháp như vậy, hiểu nếu như chị yêu em, vì sao lại muốn dùng phương pháp cực đoan như vậy để tổn thương tới chính mình, để trả thù em sao? Hiểu, nếu chị tỉnh lại, chỉ cần chị tỉnh lại, em bằng lòng trả giá tất cả, em bằng lòng hy sinh tất cả. Em không tin chị không có cảm giác gì, em biết là chị nghe được lời em nói, chị có thể, bởi vì chị không phải là ai khác, mà vì chị là sói của em, chị đã từng nói qua, chị vì em mà sống, chỉ cần em còn sống một ngày, chị sẽ ở lại bên cạnh em một ngày, chị không thể nuốt lời. Tiểu Vũ, đừng như vậy, em phải kiên cường một chút. Lam Linh thấy Lam Vũ bàng hoàng thất thần, bộ dạng như người mất hồn thì chỉ cảm thấy sợ hãi. Nhớ tới lúc nàng giữa cơn hôn mê mà gọi tên Lăng Hiểu như là cô ấy chết thì nàng cũng không sống nổi, Lam Linh cảm thấy sợ run lên. Lam Vũ quay đầu lại nhìn mọi người, nàng lau nước mắt trên mặt hít hít cái mũi, nói. Xin lỗi, làm anh chị phải lo lắng cho em. Nói gì vậy, chúng ta chính là người một nhà. Lam Phi đi tới kéo Lam Vũ vào trong lòng. Chúng ta sẽ mời chuyên gia khoa não đến khám thử, anh nghĩ có thể cứu được cô Lăng. Trong khoảng thời gian Lăng Hiểu hôn mê, Lam Phi đã điều tra rõ ràng lai lịch của Lăng Hiểu và quan hệ của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng cảm thấy rất đau đầu, nhưng trước mắt cần phải hết sức cứu chữa, bằng không với tính cách của em gái mình, không biết sẽ làm ra chuyện gì, đến lúc đó thật có lỗi với cha mẹ đã mất. Lam Vũ thấy thật có lỗi khi nhìn vẻ mặt mỏi mệt của anh trai cùng chị dâu và chị gái. Anh, chị dâu chị, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, để em một mình bên cạnh Lăng Hiểu được không? Chị dâu ở lại với em, anh và chị em đều rất bận, người chị dâu như chị đây mới là rảnh rỗi. Sở Kiều Kiều kéo tay Lam Vũ nói, tốt xấu gì chị cùng treo biển hành nghề y tá mà chị cùng với em bên cạnh cô Lăng, có thể chăm sóc cô ấy tốt hơn. Chị dâu, không cần. Lam Vũ lắc đầu ý bảo cô ấy không cần ở lại. Sở Kiều Kiều nói, chị cam đoan không quấy rầy hai người ở chung, thật đấy. Tiểu Vũ, em để Kiều Kiều ở lại cùng với em đi, nhiều người giúp thì tốt hơn. Lam Phi nói, Lăng Hiểu đối với bọn họ mà nói chỉ là người ngoài, cô sống hay chết đối với họ thực chất không liên quan, sợ Kiều Kiều ở lại cũng vì trông chừng Lam Vũ, sợ Lam Vũ làm việc gì đó ngu ngốc. Lam Vũ trong lòng cũng rõ ràng, nói không lại mọi người nên chỉ có thể đồng ý, Lam Vũ ngồi ở trước giường Lăng Hiểu, nắm tay cô, không ngừng viết chữ vào lòng bàn tay của cô, miệng tiến gần lỗ tai của cô nói chuyện, nàng tin tưởng Lăng Hiểu có thể nghe được tiếng nàng nói. Lam Vũ không biết linh hồn của Lăng Hiểu sớm đã rời khỏi bệnh viện đi tới trước cầu âm phủ. À, Lăng Hiểu, ngươi sao lại đến âm phủ thế này? Quỷ phán nhìn thấy Lăng Hiểu rất là ngoài ý muốn của hắn, Phật chủ ban cho cô ấy duyên phận, cô ấy sao lại đi xuống đây? Lăng Hiểu nhìn quỷ phán, nói, Đoạn tình duyên của chúng tôi đã đứt, cho dù làm quỷ, nghĩ đến điều đó lòng của cô vẫn là rất đau, đau quá. Tại sao lại đứt, bỏ đi, không đáng nhắc đến. Dáng vẻ Lăng Hiểu cho thấy cô đã hoàn toàn mất hết hy vọng, lòng đã chết. Quỷ phán lại hỏi, ngươi, tại sao lại đến âm phủ? Hắn cong ngón tay lên tính toán, đã biết rõ nguyên nhân, nặng nề mà thở dài, nói. Hai, tại sao ngươi lại ngốc đến như vậy? Đang tốt lành tự sát làm cái gì? Phải biết rằng Đức Phật rất ghét những người cam chịu tự sát là không được lên trời, phải tích góp công đức kiếp sau có lẽ còn có thể làm người, không tích đủ công đức chỉ sợ là ở lại địa ngục hoặc là làm súc sinh thôi. Lăng Hiểu nhẹ nhàng mà vươn khóe miệng, tôi vốn chính là một con sói, làm súc sinh thì có là gì? Coi như là về nhà đi. Hồ đồ, quỷ phán dậm chân, kiếp trước ngươi quỳ trước Phật ngàn năm, tụng kinh ngàn năm, đúng là Trần Duyên đã lấy đi ngàn năm tu hành, nhưng mà công đức của ngươi vẫn còn, sau này có thể lên trời, cũng có khả năng đầu thai làm người tốt. Tôi không nghĩ đến chuyện làm người, xin quỷ phán cho tôi làm súc sinh hoặc là làm một cái cây đi. Lăng Hiểu nói, tại sao ngươi đã nghĩ đến chuyện đầu thai? Tuổi thọ của ngươi còn chưa hết, thân thể vẫn còn sống, hiện tại không được đầu thai. Đi đi, mau trở lại Trần Gian đi. Tôi còn sống, Lăng Hiểu có chút không hiểu, cô đã cắt đứt động mạch máu là đã sớm chảy hết. Đúng, may mà có Lam Vũ, cô ấy cứu ngươi. Hai, còn yêu hồ này cũng làm chuyện ngu ngốc, vì ngươi mà dập đầu quỳ xuống trước mặt bác sĩ, cô ấy làm cho lão quỷ ta rất cảm động. Mấy tên bác sĩ vô đạo đức đó, không quan tâm chuyện sống chết, chờ bọn hắn xuống địa ngục rồi tính một thể. Lam Vũ quỳ xuống, Lăng Hiểu khó hiểu, nàng sao lại quỳ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách của nàng ngang ngược kiêu ngạo, sao lại quỳ xuống? Nàng đối với trời đất cũng không quỳ, ai có thể làm cho nàng quỳ xuống? Ngươi tự mình xem đi. Quỷ phán hất tay áo, trong bóng đêm xuất hiện một hình ảnh, bắt đầu từ lúc Lam Vũ đến tiệm nét cho đến khi nàng canh giữ trong bệnh viện không rời đi. Lăng Hiểu xem mà chảy nước mắt, thì ra cô hiểu lầm Lam Vũ, cô nghĩ nàng không thương cô, không cần cô, lại không nghĩ rằng nàng đối với cô nặng tình như thế. Tại sao cô phí hoài bản thân mình, làm sao cô có thể đối diện với nàng? May mắn là ngươi chưa có chết, bằng không thì là một tấn bị kịch. Trở về đi, đừng làm mất thời gian, âm phủ một ngày bằng Trần Gian 3 năm A, dứt lời quỷ phán phân phó tiểu quỷ đưa cô về Trần Gian. Lăng Hiểu xuất hiện ở trong bệnh viện, Lam Vũ vẫn chăm sóc bên cạnh cô cùng cô nói chuyện. Hiểu chị biết không? Kỳ thật người em yêu nhất là chị là tình yêu duy nhất trong lòng em, nếu chị chết em tuyệt đối sẽ không sống một mình. Tuy rằng em đối với chị rất dữ, luôn quát mắng chị, thậm chí còn thường thường cắn chị biết không, em rất thích nhìn chị lúc bị em bắt nạt, chị thì sẽ cưng chiều em, làm cho em cảm thấy trong mắt chị chỉ có em đều là của chị, sẽ làm cho em cảm thấy rất kiên định, rất an toàn. Trước khi quen biết chị, em chỉ là trong mộng nhớ lại hương vị của chị, sau này mặc dù có được chị, em cũng rất sợ sẽ lại mất đi, chỉ có cắn chị, ngửi được hương vị của chị, em mới cảm nhận được là chị đang thật sự tồn tại, mới để cho em cảm nhận được sự kiên định. Hiểu chị nằm ở đây, hơi thở càng ngày càng yếu hơn, mùi hương trên người chị càng ngày càng nhạt hơn, chị có thể cảm nhận được sự sợ hãi của em không? Em rất sợ mất đi chị, em rất sợ mùi hương trên người chị còn có thể cảm nhận được trong giấc mơ, chị tỉnh lại được không? Chỉ cần chị tỉnh lại, em sẽ không bao giờ đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, không bao giờ đi quyến rũ người khác nữa, không có chị cho dù toàn bộ thế giới đều yêu em, với em mà nói thì đã không còn ý nghĩa gì nữa. Em yêu chị, em chỉ yêu chị, xin chị đừng bỏ lại em, đừng không cần em không thể không có chị. Lăng Hiểu đứng ở bên cạnh Lam Vũ, nước mắt cuồn cuộn chảy ra ở khóe mắt. Ở phía sau tiểu quỷ cũng khóc, ngươi còn không mau trở về, tại sao lại làm người đối với ngươi si tình như vậy lo lắng. Tiểu quỷ kia nói xong, một tay đẩy Lăng Hiểu vào thân thể cô. Linh hồn Lăng Hiểu trở lại trong cơ thể, nước mắt vốn chưa ngừng giờ từ khóe mắt tràn ra, nhưng mới vừa quay về nên cơ thể còn chưa thích ứng được, cô không thể mở mắt ra. Nước mắt ở khóe mắt gây chú ý cho ánh mắt của Lam Vũ, nàng dùng đầu ngón tay chạm vào dòng nước mắt yên lặng nhìn nó, để nó vào môi, mặn là nước mắt. Lăng Hiểu rơi nước mắt, cô nghe được nàng nói chuyện, cô nghe được. Lăng Hiểu có chi giác, cô có thể nghe được âm thanh của nàng, cô có ý thức, cô không phải là người thực vật. Trong lòng Lam Vũ mừng như điên, nàng vui mừng cực độ nhìn chằm chằm Lăng Hiểu, vừa khóc vừa cười, nàng cũng không biết nên biểu đạt cảm xúc ở trong lòng mình như thế nào, không biết nên làm thế nào để phát ra sự kích động của nàng, hưng phấn của nàng. Sở Kiều Kiều mang chén canh gà tiến vào nhìn thấy Lam Vũ bộ dạng vừa khóc vừa cười, cô sợ tới mức tay cô mềm nhũn, bát canh trên tay rơi xuống. Tiểu Vũ, em làm sao vậy? Không có chuyện gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không phải là Lăng Hiểu đã chết, em ấy bị kích thích đến điên rồi chứ. Chị dâu, Hiểu có chi giáp, chị ấy có chi giáp, chị ấy vừa rồi rơi nước mắt, chị ấy nghe được em nói chuyện. Lam Vũ sung sướng kéo Sở Kiều Kiều. Điều này sao có thể? Hơn chục lần chuẩn đoán, mười mấy người chuyên gia khẳng định đại não của cô ấy đã ngừng hoạt động, lâm vào trạng thái tử vong, cô ấy làm sao có thể có chi giác? Cô thấy mí mắt của Lăng Hiểu nháy lên, là cô bị ảo giác sao? Chị dâu, Lam Vũ khẩn trương kêu lên, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm ngón tay của Lăng Hiểu. Sở Kiều Kiều cũng nhìn thấy, ngón tay của Lăng Hiểu cử động, mặc dù chỉ là cử động nho nhỏ, nhưng cũng đủ gây cho cô một sự ngạc nhiên lớn. Cô nhấn chuông ở giường, bác sĩ, nhân viên chăm sóc nhanh chóng chạy tới. Bác sĩ, mau, mau nhìn xem, cô ấy có chi giác. Điều này sao có thể, thật buồn cười. Trong lòng ông bác sĩ nói thầm, tiến lên phía trước, vừa lúc bắt gặp Lăng Hiểu mở hai mắt. À, ông ta chấn động không nhỏ, đến nỗi phải kêu lên. Hiểu, chị tỉnh rồi. Lam Vũ nhào về phía Lăng Hiểu, một tay ôm lấy Lăng Hiểu vào trong ngực. Chị tỉnh rồi, chị thật sự đã tỉnh rồi. Xin lỗi, Lăng Hiểu yếu ớt ân hận nói. Lam Vũ thật gầy quá, rất tiều tụy, đều là do cô, là lỗi của cô. Không, là em sai, là em phải xin lỗi chị. Lam Vũ ôm Lăng Hiểu, nước mắt chảy ròng ròng, nàng không ngừng hôn lên môi, mặt mắt của cô, nhằm biểu đạt sự kích động trong lòng. Nàng gắt gao ôm Lăng Hiểu, như muốn đem cô hòa vào trong cơ thể mình. Tiểu Vũ, mau buông ra, cô ấy sẽ không thở được. Sở Kiều Kiều ở một bên gọi, trời à, em có vui mừng, nhưng cũng đừng đem Lăng Hiểu vất vả mới tỉnh dậy mà cuồng hôn như thế chứ. Lam Vũ nhanh chóng buông Lăng Hiểu ra, mặt Lăng Hiểu đã đỏ lên. Lăng Hiểu nhìn Lam Vũ với khuôn mặt yếu ớt tươi cười nói. Không sao nữa rồi, giọng nói nặng nề thở gấp, có cảm giác một chút buồn ngủ. Bác sĩ, mau xem, Lam Vũ hướng bác sĩ gọi. Ông giúp tôi kiểm tra một chút, có phải Lăng Hiểu đã khỏe rồi không? Bác sĩ tiến đến gần Lăng Hiểu kiểm tra cẩn thận, Lăng Hiểu chậm rãi nhắm mắt lại. Hiểu, Lam Vũ hoảng hốt vỗ mặt của cô, tỉnh lại đi, Lăng Hiểu cố sức mở hai mắt, tôi hơi mệt, thân thể này thật yếu ớt, linh hồn của cô mới về tới mà cơ thể liền đã bị suy yếu, hơi thở cũng bị ảnh hưởng, rất muốn ngủ một giấc. Không được ngủ, em không cho chị ngủ, Lam Vũ sợ cô ngủ sẽ không tỉnh lại nữa. Không sao, cô ấy tỉnh lại rồi thì sẽ không có chuyện gì, cứ để cô ấy ngủ một lúc, cô ấy còn rất yếu, cần nghỉ ngơi. Bác sĩ vội nói, được vậy chị ngủ đi, cố gắng ngủ nhiều một chút, cố gắng nghỉ ngơi, em không làm phiền chị. Sở Kiều Kiều ở một bên lắc đầu thở dài, Lam Vũ rất coi trọng Lăng Hiểu. Hai, Lam Linh cùng với Lam Phi lần này sẽ rất đau đầu đây, bọn họ rất phản cảm với chuyện đồng tính luyên ái, mà Lam Vũ đối với Lăng Hiểu tình sâu vô cùng, bọn họ có thể đồng ý cho các nàng ở bên nhau mới là chuyện lạ. Khi Lăng Hiểu tỉnh lại lần thứ hai thì đã là hoàng hôn ngày hôm sau, cô được chăm sóc đặc biệt nên chuyển tới phòng bệnh cao cấp. Lam Vũ ngủ ở bên cạnh cô, tay nàng đặt ở trên người cô, ngủ thực sâu. Lăng Hiểu muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt Lam Vũ, mới phát hiện là tay không thể dùng sức. Cô nghĩ tới kinh mạch của cô đều bị cô cắt đứt, không biết về sau có tốt lên không? Hay là về sau tay phải của cô sẽ bị ảnh hưởng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ đi, không nghĩ nữa, chốc nữa hỏi bác sĩ là sẽ biết. Cô nghiêng đầu nhìn Lam Vũ, suýt chút nữa thì bản thân đã đánh mất nàng, cô thật sự rất ngu ngốc. Lam Vũ gầy quá, hai má tiều tụy, đến mức có thể nhìn thấy xương gò má tái nhợt đi khiến người khác đau lòng. Đôi mắt thâm quần thật to, làm cho cô biết nàng ngủ rất ít. Mấy ngày nay vì chăm sóc cô, Lam Vũ ít khi ngủ ngon, nàng mỗi ngày đều ở bên cạnh cô, mệt mỏi thì ở bên giường ngủ một lát, đói bụng thì ăn cơm của chị dâu nàng mang tới, mỗi ngày nàng ăn được rất ít, ăn được một chút liền thấy không ngon miệng. Thì Kỳ Lệ đến tìm nàng rất nhiều lần, nàng đều không tiếp cô, toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt hết lên người cô, vậy mà cô không tin Lam Vũ, là cô đã sai rồi. Hiểu, đừng đi, em sai rồi, em biết em sai rồi, chị đừng đi, em không thể không có chị. Lam Vũ nói mớ trong lúc ngủ, ngủ cực kỳ không ổn. Lăng Hiểu dùng tay không bị thương nhẹ nhàng trấn an Lam Vũ. Tôi không đi, tôi sẽ mãi ở đây với em. Hiểu, Lam Vũ đột nhiên hoảng sợ mở hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lam Vũ, Lăng Hiểu kêu lên, trong mắt tràn đầy đau lòng. Nàng gặp ác mộng sao? Lam Vũ ôm chầm cô, ôm cô thật chặt. Cảm ơn trời đất, chị không sao, chị không sao, chị vẫn ở đây. Tôi ở đây, tôi sẽ vẫn ở đây. Lăng Hiểu ôm ngược lại Lam Vũ, nàng thật sự rất sợ hãi. Đến bây giờ cô mới biết được chết sẽ tạo thành rất nhiều tổn thương, rất nhiều thống khổ. Thực xin lỗi, tôi sau này sẽ không bao giờ làm chuyện điên rồ như vậy nữa, sẽ không bao giờ nữa. cách chương.